Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. Chào hàng. Đoàn Mộc Thụy mang đoàn đội ngồi đi máy bay mà đến. Hiệu suất rất nhanh. Bách Lý Thanh Phong vừa dỗ dành Bách Lý Trúc xem hết non nửa bản truyện tranh lúc Đoàn Mộc Thụy một đoàn người đã chạy tới. Đoàn người này bên trong trừ Đoan Mộc Thụy bên ngoài còn có đại biểu cho thứ nhất tập đoàn quân Kiều Sâm thống soái mà tới Mạc Vân cùng Hy Nhĩ Chi Quang Viện Khoa học bốn vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Bách Lý cố vấn Đoan Mộc Thụy nhiệt tình tiến lên cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Tư Không Đạo thống soái chuyện bên kia may mắn mà có trợ giúp của ngươi. Bằng không, một khi để lấy ngàn mà tính địa quật người xông phá thứ sáu tập đoàn quân phòng tuyến. Chúng ta Hy Á thật vất vả có chỗ hòa hoãn cục diện lại đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đoan Mộc, Thụy tổ trưởng khách khí. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng. Hắn không có nhiều như vậy hàn huyên. Trực tiếp đem một sấp tài liệu đưa cho bọn hắn. Đây là hai mươi mấy cái quan trắc hạng mục cùng hơn 400 cái quan trắc điểm thu tập được sơ bộ. Số liệu, ta vừa để phòng thí nghiệm bên kia truyền tới. Cảm ơn Bách Lý cố vấn lý giải. Đoan Mộc Thụy nói, đem tư liệu truyền cho bốn vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Bản thân hắn đồng dạng là Hy Nhĩ Chi Quang Đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Nhưng đối với mấy cái này số liệu chỉ có thể nhìn hiểu cái đại khái. Chuyên nghiệp sự tình tự nhiên giao cho người chuyên nghiệp làm. Thực tế bên trên sớm tại nửa năm trước chúng ta biết được Bách Lý cố vấn đem tất cả tài chính toàn. Bộ rót vào cái kia phòng thí nghiệm lúc chúng ta liền cảm giác được có chút không đúng. Chỉ là tiếp xuống trong vòng nửa năm phát sinh sự tình nhiều lắm. Đầu tiên là nhằm vào ba đại thánh địa thế công, lại đến phương Bắc biên cảnh kịch biến, lầm lượt từng món, mỗi một kiện đều là quan hệ đến chúng ta Hy Á tương lai vận mệnh đại sự. Để người đáp ứng không xuể, đến mức không để ý đến Bách Lý chú ý hỏi cái này phòng thí nghiệm nghiên cứu hạng mục. Bằng không, chúng ta sớm đem bikini bồn địa thủ vệ lên. Đồng thời nghiêm ngặt thẩm tra thủ vệ bồn địa cái kia một doanh bộ tất cả mọi người lai lịch xuất. Thân, lấy bảo đảm tin tức vạn vô nhất thất. Đoan Mộc Thụy cười khổ mà nói. A, liên quan tới vũ khí số liệu tiết ra ngoài một chuyện các ngươi ngược lại không cần lo lắng. Chúng ta tại làm thí nghiệm trước tiến hành một bộ phận ngụy trang. Ngoại nhân sẽ chỉ cho là chúng ta dẫn nổ đại lượng siêu cấp lựu đạn mà thôi. Trừ nhìn chằm chằm vào chúng ta Hy Á cực quang đế quốc. Quốc gia khác hẳn là sẽ không làm sao để trong lòng bên trên. Dù là cực quang đế quốc, có lẽ biết chúng ta phát minh một loại vũ khí mới. Có thể đối với loại vũ khí này cụ thể uy lực chưa hẳn có thể có chính xác trị số. Bách Lý, Thanh Phong nói. Hắn rất rõ ràng loại này hòa bình vũ khí một khi hiện thực sẽ mang đến kết quả như thế nào. Bởi vậy, tại tung ra kỹ thuật còn chưa hoàn thiện, cùng số lượng khuyết thiếu tình huống dưới, hắn tự nhiên được tận lực giấu giếm một đoạn thời gian. Thậm chí bởi vì hắn đã sớm từng có kỹ thuật phong tỏa dự định. Lại thêm bên trên hắn tại đem áp xúc urani chế tạo thành vũ khí cái cuối cùng trình tự tự mình. Hoàn thành, đừng nói phổ thông nhân viên công tác, coi như hòa bình thế giới ủy ban nhân viên, đều chưa chắc có thể hiểu rõ mỗi một chỗ chi tiết. Mà vũ khí này chuẩn bị chế, một khi chi tiết bên trên xuất hiện sai lầm, trời mới biết lại xuất hiện hậu quả gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Đoan Mộc Thụy nói, ngữ khí có chút dừng lại, thanh âm hơi thấp một chút. Bách Lý cố vấn hẳn nghe nói qua, ngăn chặn hiệp nghị, a. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thế giới đứng đầu nhất võ giả vì bảo vệ cho hắn nhóm ở cái thế giới này địa vị. Tận sức tại chèn ép cao nhọn vũ khí phát triển. Một khi cái gì nghiên cứu phòng bên trong xuất hiện lớn uy lực vũ khí. Lập tức liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Chính là bởi vì ngăn chặn hiệp nghị, tồn tại. Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển mới có thể hơi có vẻ dị dạng. Liền vệ tinh đều bắn, nhưng chiến đấu cơ thế mà còn dừng lại tại một đời tiêu chuẩn. Đồng thời số lượng rất ít, cái khác như đại pháo, chiến xa, xe tăng các loại, cũng lạc hậu hơn dân sinh khoa học kỹ thuật 20-30 năm. Triệt để lật đổ trước quân dụng sau dân sự quy tắc. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta không chân chính đem vũ khí bày trên thế giới bình đài. Trong vòng 5 năm không có gây nên cửa ải quá lớn chú. Bách Lý Thanh Phong nói, 5 năm, dựa theo thủ chân tiền bối thuyết pháp, hắn luyện thần không sai biệt lắm có thể đột phá đến đệ thập trọng. Đệ thập trọng đối ứng chí cường giả, đến lúc đó võ đạo trên có chí cường giả tọa trấn. Quân sự bên trên cũng chữ bị đại lượng hòa bình vũ khí. Liền có thể bắt đầu dần dần thay đổi thế giới này Trung Quốc quan niệm. Từ đó vì toàn bộ thế giới mang đến hòa bình. 5 năm a, Đoàn Mộc Thụy mặc dù cảm giác đến thời gian vẫn còn có chút gấp. Nhưng nhẹ gật đầu sau không nói gì nữa. Bách Lý cố vấn, ngươi những tài liệu này giống như đều không toàn diện. Một chút mang tính then chốt số liệu tuyệt không ghi rõ. Thậm chí, liền nguyên lý tính tư liệu đều nói không tỉ mỉ. Lúc này, một người chuyên gia đột nhiên mở miệng. À, những này đều chỉ là sơ bộ tư liệu. Trong lòng có cái đại khái liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói. Thế nhưng là, cái này người chuyên gia còn muốn nói nữa. Mạc Vân lại là cười nói một tiếng. Hoàng giáo sư không cần lo lắng. Ta tin tưởng nếu quả như thật có dùng đến bên trên loại vũ khí này. Đồng thời Bách Lý cố vấn cũng có năng lực ủng hộ lúc. Hắn nhất định sẽ không để lại dư lực tiếp tục chống đỡ. Đúng không? Loại vũ khí này mục đích đúng là vì hòa bình. Nếu như quân bộ sử dụng bọn chúng cũng là vì hòa bình mục đích. Ta sẽ đem hết toàn lực cung ứng. Vậy là được rồi. Ta, Kiều Sâm thống soái, cùng Á Tác thủ tướng, thủ chân quốc sĩ, đều tin được Bách Lý cố vấn. Mạc Vân cười đem chuyện này kết luận xuống tới. Mấy vị chuyên gia còn có cái gì nghĩ còn muốn hỏi. Lại bị Đoan Mộc Thụy một ánh mắt ngăn lại trở về. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Không sao, không biết chúng ta có thể đi bikini bồn địa nhìn một chút. Đương nhiên. Ta sẽ thông báo cho Hải Sâm tiên sinh, để bọn hắn mang các ngươi tham quan. Vậy liền quấy dày, Mạc Vân mỉm cười nói. Giữa song phương bầu không khí ngược lại là lộ ra có chút hòa hợp. Một màn này rơi xuống chưa rời đi Bách Lý Trường không? Sư Thiên nhai chờ trong mắt người. Ngược lại để bọn hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Quân bộ, nội các làm ra lựa chọn chính xác. Mà Bách Lý Thanh Phong cũng không có bởi vì loại này kiểu mới vũ khí sinh sôi cái gì dã tâm. Muốn thu hoạch được càng quyền to hơn lợi ý tứ. Loại an tĩnh này trao đổi thuộc về kết quả tốt nhất. Cuối cùng giải quyết, đều 2 ngày không có hảo hảo tu luyện lên nguyên thần ma luyện mục thể cùng tiểu hư vô thuật. Ta thật vất vả kéo ra một tia ưu thế sẽ hay không lại bị những thiên tài kia cho truy tới gần. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, mắt thấy còn có thời gian, hắn trực tiếp chạy đến tu luyện trong động quật, đem chính mình dày vò tinh bì lực tẫn. Cứ việc đến luyện thể cấp 9 sau hắn tu luyện lên nguyên thần ma luyện mục thể lúc đã không cảm. Giác được loại kia mỗi giờ mỗi khắc tăng trưởng, nhưng không biết có phải hay không là tiểu hư vô thuật đã tại phát huy tác dụng. Hắn luôn có một loại những lực lượng này mặc dù không có bày ra, nhưng lại trong bóng tối tích xúc xu thế, thật giống như một đầu dần dần khô héo dòng sông, cũng không phải là bởi vì mùa khô đã tới, nguồn nước khô cạn, mà là bị đập lớn ngăn lại dòng nước, vì chính là tại lúc cần thiết đổ xuống mà ra, trào lên ngàn dặm, cho nên dưới loại tình huống này, rõ ràng không có cái gì tăng trưởng. Bách Lý Thanh Phong luyện công luyện được vẫn rất chịu khó. Luyện qua lên nguyên thần ma luyện ngục thể cùng tiểu hư vô thuật. Bách Lý Thanh Phong trở lại viện tử, tắm rửa, thay quần áo khác, sau đó đem một bản rõ ràng là in ra sách đem ra. Những sách này sách cũng không phải là thành phố trên mặt tài liệu giảng dạy, thư tịch, mà là một phần văn hiến tư liệu. Trong tư liệu bao hàm Bắc địa ngữ, chút ít trung thổ ngữ cùng cực ít lượng thuật sĩ ngữ. Thế giới này văn tự có chút phức tạp à, không là hoàn toàn chữ tượng hình, học không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm, cẩn thận đọc qua, bởi vì không phải tài liệu giảng dạy. Hắn học loại ngôn ngữ này học rất chậm, đang nhìn hơn một giờ lời bạc. Hắn tốt như nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, lần trước còn nói cùng Băng Tuyết Phỉ Thúy giao dịch tiểu hư vô thuật. Kết quả nàng nói ra muốn xin phép một chút phía trên lúc liền không có hạ văn. Không biết người nào cắt ta dây lưới, để ta về sau tin tức cũng không có phát ra ngoài. Hiện tại một lần nữa dựng một sợi dây, internet khôi phục, lập tức hỏi lại hỏi nhìn. Đang khi nói chuyện, hắn vừa lái cơ, một bên thanh tỉnh đầu óc của mình, để cho mình từ loại kia tràn đầy Bắc địa ngữ học tập trạng thái bên trong khôi phục lại. Mở máy, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đăng nhập lên Thiên Cơ Điện diễn đàn. Đinh đinh đinh, vừa đến diễn đàn, bên trong đã bắn ra tin tức. Bách Lý Thanh Phong ấn mở xem xét, chính là Băng Tuyết Phỉ Thúy tiến hành hồi phục. Hồi phục kết quả là đáp ứng ở đây giao dịch. Quá tốt rồi. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong vội vàng cấp cho hồi âm. Ở đây sao? Ngươi xem chúng ta lúc nào thương nghị một chút giao dịch giá cả. Bên kia hồi âm từ trước đến nay rất nhanh. Hắn tin tức phát ra ngoài sau không đến mấy giây, lập tức có hồi phục. Tại, ngươi lần này cần muốn giao dịch chính là một cửa gọi tiểu hư vô thuật tu hành pháp đúng không? Đúng, ta cho ngươi biết. Tiểu hư vô thuật, nhưng so với nguyên thần ma luyện ngục thể cùng thiên ma giải thể thuật lợi hại hơn nhiều, đây là một cửa tự không bên trên diệu pháp bên trong diễn biến ra đỉnh tiêm pháp cửa. Trong mắt của ta, nó mạnh hơn đến công pháp còn muốn lợi hại hơn. Các ngươi đưa nó mua về, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, tuyệt đối sẽ để các ngươi chân chính đáng giá. Đương nhiên, chúng ta đã cùng phổ thông người qua đường tiến hành qua hai lần giao dịch, giữa lẫn nhau thành lập nên tốt đẹp tín dự. Chúng ta tất nhiên là tin được phổ thông người qua đường tiên sinh. Băng Tuyết Phỉ Thúy rất mau trở lại phục, tốc độ viết chữ nhanh hơn Bách Lý Thanh Phong nhiều. Như vậy, phổ thông người qua đường muốn cầm cái này cửa tiểu hư vô thuật trao đổi thứ gì đâu? Ngô, ta vừa mới nói, cái này cửa tiểu hư vô thuật so với nguyên thần ma luyện ngục thể cùng thiên ma giải thể thuật cao minh nhiều, nói là nửa bước không bên trên diệu pháp cũng không đủ. Cho nên ta đem giá cả hơi mở cao một chút cũng không quan hệ a. Nhưng là ngươi yên tâm, giống như ngươi nói vậy, chúng ta dựa lẫn nhau đã thành lập nên tốt đẹp tín dự. Ta sẽ không đem giá cả mở quá cao. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây trong lòng cẩn thận tính toán một cái. Một cửa chí cường công pháp có thể đổi 3 năm cửa chí cường chiến kỹ. Tiểu hư vô thuật mặc dù không phải không bên trên diệu pháp, nhưng cũng chỉ so không bên trên diệu pháp thấp cấp 1. Đổi một loại thuyết pháp, chân chính hư vô thuật chờ tại chí cường công pháp. Tiểu hư vô thuật hẳn là coi như chí cường chiến kỹ, mà một cửa chí cường chiến kỹ ít nhất chờ tại mười mấy cửa đỉnh tiêm công pháp. Nhưng hắn đã nói muốn cho đối phương ưu đãi, đương nhiên phải nói lời giữ lời, không thể đem giá cả mở quá cao. Như vậy, ta cho ngươi giảm 50%, lần trước giao dịch lúc ngươi cho ta những vật kia đến 5 phần đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.